Cực đạo cổ ma, tác giả, Nhất Hào Ngoạn Gia, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 477. Khảo vấn người, hắn ở đâu? Tuần thú sư nghe được cách đó không xa truyền đến một tiếng thê lương kêu rên. Phán đoán không ra đó là ai phát ra. Cái này khiến hắn tê cả da đầu, hoảng sợ kêu lên, tuần thú sư bên người. Có một đầu cao lớn uy mãnh liệt sư vương, màu lông là hiếm thấy bạc trắng, lạnh lùng nhìn chăm chú quanh mình, bảo hộ chủ nhân an toàn. Đúng lúc này, một đạo tàn ảnh lao đến, công kích, tuần thú sư dưới sự kinh hãi, vội vàng xông liệt sư vương hạ lệnh. Liệt sư vương bỗng nhiên vọt lên, miệng to như chậu máu cắn cái kia tàn ảnh. Rơi trên mặt đất né đầu hung hăng cắn xé. Tuần thú sư nhìn kỹ, sắc mặt kịch biến, lôi đình vu sư. Tại hắn nhận ra rơi vào liệt sư vương trong miệng người là ai thời điểm, một đạo lạnh mũi tên bắn vào cổ họng của hắn, xuyên qua xuyên thấu qua. Trên cổ hơn phân nửa thịt đều bị mũi tên xung kích băng nát. Đầu của hắn nghiêng một cái ngã xuống, đại lượng máu tươi tùy theo phun tới. Liệt sư vương trong hai mắt có một loại nào đó sắc thái cấp tốc ảm đạm đi. Người tự do khôi ngô cao lớn Sivu đi vào liệt sư vương trước mặt, cùng nó bình tĩnh đối mặt. Nếu như ngươi nguyện ý, ta có thể để ngươi trở nên càng thêm cường đại. Liệt sư vương nhìn chăm chú trầm luyện, buông ra miệng bên trong lôi đình vu sư, xích lại gần tới, liếm liếm trầm luyện tay. Rất tốt, cái kia ngươi chính là của ta cái thứ nhất ác ma. Trầm luyện nắm tay đặt tại cái này cấp tai nạn dị thường sinh vật đỉnh đầu, màu đen ma khí dâng lên mà ra, mực nước một loại bao trùm liệt sư vương, thúc đẩy liệt sư vương hình thái dần dần phát sinh biến hóa thành đứng thẳng hành tẩu sư đầu nhân. Y nguyên giữ lại có cái đuôi cùng sư tử đặc thù, chỉnh thể tư thế lại là nhân cách hóa. Chủ nhân, liệt sư vương miệng nói tiếng người, tại chuyển hóa thành ác ma cuối cùng thời điểm, thu được ngôn ngữ năng lực, đi giết chóc đi, vì ta mang đến thắng lợi cùng vinh quang. Trầm luyện nhàn nhạt một tiếng, liệt sư vương liền xông ra ngoài. Kỳ thật, giờ phút này lữ đoàn chỉ còn lại 3 người không chết, đoàn trưởng, thủy thủ, kim cương lực sĩ. Liệt sư vương rất nhanh cắn chết thủy thủ. Trên đất bằng, thủy thủ thực tình không có năng lực gì, kim cương lực sĩ liền khó đối phó. Này liêu lực lớn vô cùng, đau thương bất nhập, da hỏng bét thịt dày hình. Bất quá, liệt sư vương răng nanh nhọn hơn. Trầm luyện cố ý từ kim cương lực sĩ phụ cận đi qua, bán cái sơ hở. Kim cương lực sĩ quả nhiên vọt tới. Trầm luyện ngừng lại, bình tĩnh nhìn hắn. Kim cương lực sĩ trong lòng hiện hiện không hiểu bất tường cảm giác. Bỗng nhiên có một cỗ gió tanh đập vào mặt, cổ chỉ có bị cắn xé rách. Trầm luyện đi qua, một chỉ đập vỡ kim cương lực sĩ xương đầu. Đoàn trưởng biểu lộ càng thêm ngưng trọng, thân là 502 giai khảo vấn người, lực chiến đấu của hắn không thể nghi ngờ. Nhưng mà, hắn chưa bao giờ từng gặp phải giống trầm luyện quỷ dị như vậy khó lường đối thủ. Ba loại thần giai tự do chuyển đổi, ba loại thần giai đều đạt đến khủng bố 500 giai. Đây quả thực không thể tưởng tượng nổi. Si vô cực mạnh hơn tần thủy hoàng. Đoàn trưởng nghĩ như vậy, chợt nghe tiếp cận tiếng bước chân, sương mù bắt đầu tán đi, mưa rào có sấm chớp theo vụ y chết đi mà đình chỉ. Toàn bộ viện lạc ở ngoài sáng thắng chiếu rọi xuống thoáng như ban ngày. Một chỗ thi thể ngổn ngang lộn xộn, đoàn trưởng khuôn mặt run rẩy, một cái dự đoán sai lầm đưa đến kết quả như vậy. Bất ngờ, ngươi đến tột cùng là ai? Đoàn trưởng nhìn chằm chằm 10 mét có hơn Trầm Luyện, ánh mắt trừng lớn, ước chừng 4 năm trước đó, ngươi vẫn chỉ là một cái 50 dài dã man nhân mà thôi. Nhưng ngươi bây giờ, lại là vượt qua Tần Thủy Hoàng, cho dù ngươi là người xuyên Việt, cũng không có khả năng làm được dạng này sự tình, không có khả năng, nói nhảm nhiều quá. Ngươi có thể chết rồi, Trầm Luyện xâm nhiên nói, nhuốm máu thẩm phán chi trùy tại ánh trăng chiếu rọi tản mát ra băng lạnh phản quang. Muốn giết ta, hừ, đoàn trưởng cười lạnh, bám một cái, trong tay nhiều hơn một thanh hoa kiếm, là loại kia đấu kiếm vận động thường dùng hoa kiếm kiểu dáng. Thân kiếm vì đen tuyền, chuôi kiếm là ngân sắc, tiếp xuống. Ta liền để ngươi biết, vì cái gì ta lựa chọn trở thành một tên khảo vấn người. Đoàn trưởng bày ra đấu kiếm tư thế, đứng tại chỗ, cầm kiếm cánh tay bỗng nhiên mơ hồ hạ, cách xa hơn 10 mét Trầm Luyện, cánh tay trái bỗng nhiên đau xót, một khối da thịt không có, vết thương có một chỉ sâu. Đoàn trưởng cánh tay lần nữa mơ hồ, cái nháy mắt sau. Trầm Luyện đuôi phải truyền đến cảm giác đau, quần phá cái động, có máu chảy ra, nhìn thấy không, cảm thấy sao, đây chính là năng lực của ta, vô luận thân thể của ngươi cỡ nào kiên cố, hoa của ta kiếm đều có thể đủ đâm rách, ta biết một chút điểm đem ngươi thịt trên người bóc xuống, để ngươi đau đến không muốn sống. Đây là khảo vấn người lớn nhất niềm vui thú, đoàn cười dài nói. Ngươi quả nhiên là ngược sát cuồng, Trầm Luyện nhếch miệng. Ngưng thần nín hơi, đoàn trưởng xuất kiếm quá nhanh, mà lại không nhìn khoảng cách. Ngay cả hắn thế mà đều không thể bắt được quỹ tích của kiếm đạo. Vô pháp đón đỡ phòng ngự, thành bia sống, chỉ cần ta có thể khép lại thân thể. Đau đớn lĩnh ngộ, liền có thể miễn dịch hắn đấu kiếm sát chiêu. Nhưng hắn sẽ không cho ta thời gian thở dốc quả nhiên. Đoàn trưởng liên tục xuất kiếm, Trầm Luyện liên tiếp thụ thương. Trên mặt, trên cánh tay, trên đùi, da đầu, một đạo lại một đạo vết thương. Chỉ chốc lát sau máu me đầm đìa, ta đã lột đi trên người ngươi 3 cân thịt. Ngươi liên tục điểm biểu lộ đều không có, là cái kẻ kiên cường, thân là khảo vấn người, thích nhất loại người như ngươi, tiếng kêu thảm thiết của ngươi, nhất định phi thường êm tai. Đoàn trưởng liếm một cái hoa trên thân kiếm máu tươi, lộ ra một mặt vẻ bạo ngược, không sai biệt lắm money, Trầm Luyện từ tốn nói, ngươi nói cái gì? Đoàn trưởng biểu lộ ngưng trệ hạ. Cặp mắt của ta đã thích ứng tốc độ của ngươi, kiếm đạo của ngươi quỷ tích, ta có thể bắt được, Trầm Luyện bình tĩnh nói, hai mắt tựa như là kim cương giống như lấp lánh, đoàn trưởng hô hấp dừng lại, quả quyết không tin, lần nữa xuất hiện, tại cánh tay hắn mơ hồ nháy mắt, Trầm Luyện cũng động, thẩm phán chi trùy nhẹ nhàng chếch đi, chặn vai trái, đang... Cái nháy mắt sau, hoa kiếm kịch liệt vặn vẹo hiện lên hình cung, mũi kiếm chống đỡ tại chùy chuôi bên trên. Đoàn trưởng lộ ra biểu lộ không thể tin. Nguyên lai, hoa kiếm có thể tự do co duỗi, nháy mắt dài ra, nháy mắt thu hồi, nhanh đến không thể dự phán. Ta thần giai cao hơn ngươi, ngươi có thể tổn thương đến ta. Đáng giá tán thưởng, Trầm Luyện xâm nhiên cười một tiếng, sải bước hướng về phía trước, tới gần, đoàn trưởng biểu lộ khẩn trương, liên tục xuất kiếm, Trầm Luyện tả hữu đón đỡ, không ngừng lấn đến gần, không có khả năng, hoa của ta kiếm là xuyên qua lợi khí, bất kỳ cái gì đồ vật hẳn là cũng có thể mặc thấu, ngươi chỉ rốt cuộc là thứ gì? Đoàn trưởng kinh hô, cảm tạ ngươi cho ta như vậy đau đớn, không thể đánh bại ta, đều sẽ để ta càng thêm cường đại, Trầm Luyện vung mạnh chùy đập mạnh. Lần này đến phiên đoàn trưởng né tránh chạy trốn, Bỗng nhiên, liệt sư vương vừa vọt ra, cắn đoàn trưởng đùi. Ngay sau đó, thẩm phán chi chùy một chút đập nát đầu của hắn. Đến tận đây, lữ đoàn cao tầng lực lượng đoàn diệt. Trầm luyện thở sâu, khoanh chân ngồi xuống chữa thương. Một lát sau, nghe được động tĩnh tuần thành binh xông vào hầu phủ. Trầm luyện nói cho bọn hắn, lữ đoàn chui vào hàm dương thành, muốn dạ tập bách tính. Lập tức bẩm báo hoàng thượng, tần thủy hoàng cảm kích về sau. Điều động quân bảo vệ thành phong bế cửa thành, toàn thành lớn lung bắt. Mà lại, tần thủy hoàng phái tới một vị cung đình ngự y đi vào hầu phủ. Vì trầm luyện chữa thương, mấy ngày về sau, trầm luyện thương thế khỏi hẳn. Hết chương.